Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Khiết nói xong đã khóc không thành tiếng. Bấy lâu nay, vết thương lòng đó vẫn chưa lành. Chỉ cần nhắc đến là lại lộ ra lớp thịt non đỏ tươi. Đau đến mức nàng ấy gần như không thở nổi. Tô Mặc nghe xong gật đầu. Chiếc hộp nhỏ đó là phụ hoàng của ngươi đưa cho ngươi. Đúng vậy, là di vật mà phụ hoàng để lại cho chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có. Chỉ là mọi người đều không biết đây là làm gì. Đều cho rằng chỉ là đồ trang trí mà thôi. Bí mật này là mẫu phi của ta trước khi C.H.E.T đã nói cho ta biết. Đông Phương Khiết nói xong nước mắt lại rơi. Tô Mặc lạnh lùng nhìn nàng ta. Nàng không thích những kẻ hay khóc. Thậm chí còn rất ghét. Đã là bảo vật, tại sao ngươi không đi tìm? Tô Mặc hỏi, nghe nói bảo vật và đội quân bí mật ở Mạc Bắc. Một mình ta là nữ nhi. Trên đường không biết đã gặp bao nhiêu kẻ xấu. Có lúc tự mình thoát được. Có lúc được người tốt bụng cứu. Ta đến đây lại gặp bọn họ. Tên chủ gánh hát đen tối này. Không biết ông ta cũng có được tin tức này từ đâu. Bắt được ta thì tra tấn đủ kiểu nhưng ta không nói gì. Nghĩ đến đây, khóe miệng Đông Phương Khiết nở một nụ cười thê lương. Tô Mặc biết chắc nàng ta nhất định là nhớ lại những ngày tháng như địa ngục đó. Bọn họ đã chết, tiếp theo ngươi định làm gì? Tô Mặc hỏi. Đông Phương Khiết đứng dậy, đưa chiếc hộp nhỏ cho Tô Mặc. Cái này cho ngươi, ta không bảo vệ được nó thì chứng tỏ ta và nó không có duyên. Ta không phải chủ nhân thực sự của nó. Ngươi lợi hại như vậy chắc chắn có thể chế ngự được nó. Nó hẳn là thuộc về ngươi. Tô Mặc gật đầu, nàng có phần tán thành lời của Đông Phương Khiết. Đúng vậy, Đông Phương Khiết mang theo nó chỉ khiến mình gặp thêm nhiều tai họa. Chi bằng để nàng giữ. Biết đâu một ngày nào đó sư huynh làm phiên vương có thể dùng đến. Nghĩ đến đây, nàng nhận lấy đồ. Vậy thì cảm ơn ngươi, nhưng bản thân ngươi có dự định gì? Sẽ đi đâu? Nàng nói xong, đột nhiên cảm thấy hình như đã gặp người nữ nhân này ở đâu đó. Ngươi là cô nương nước ngoài ở huyện Nhữ Dương kia phải không? Tô Mặc đột nhiên nhận ra nàng ta. Đông Phương Khiết cũng nhận ra Tô Mặc. Chẳng phải chính là người nữ nhân đã cứu nàng ta ở Nhữ Dương sao? Nàng ta vội vàng quỳ xuống trước mặt Tô Mặc. Tô Mặc đỡ nàng ta dậy. Nàng ghét nhất là có người quỳ xuống với mình. Lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy như mình đang nằm vậy. Ngươi không phải đã trốn thoát rồi sao? Sao lại rơi vào tay bọn họ? Tô Mặc có chút tò mò. Đông Phương Khiết lắc đầu. Nàng ta không muốn nhắc lại một chữ nào. Tô Mặc cũng không làm khó nàng ta, mà rất hiểu chuyện nói. Ngươi không cần nói, ta cũng hiểu được phần nào. Vân Mộng Hạ Vũ, ta phải đi rồi. Ngươi nhất định phải rời khỏi đây. Nếu không bọn họ chắc chắn sẽ bắt ngươi đến quan phủ. Tô Mặc nhìn nàng ta, muốn biết dự định của nàng ta. Đi đâu cũng tốt hơn là rơi vào tay những tên súc sinh này. Cũng chưa chắc, súc sinh ở đâu cũng có, nhưng Lý đại nhân thái thú của Nhạn Sơn Quan là một người tốt. Tô Mặc suy nghĩ một chút, tiện tay lấy giấy bút từ trong không gian ra, viết vài chữ lên đó, sau đó lại lấy một con đê, a, o găm từ phòng luyện công của Tô Tử Thành trong không gian ra đưa cho nữ nhân. Ngươi cầm cái này đến thẳng phủ thái thú tìm Lý Nham. Có lẽ ông ấy có thể giúp ngươi. Cách chương.